Vu Linh San đau đến nước mắt ứa ra, lại nghe tên đàn ông kia đẩy cô ra, lạnh lùng nói. Đừng nghĩ giở trò với tôi, đừng nghĩ rằng chỉ như vậy là có thể khiến tôi chú ý đến cô. Chỉ trong chốc lát toàn bộ sự tức giận, khuất nhục đều dồn lên đầu. Đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường, bất quá là hắn động phải cô, chỉ cần hắn chịu xin lỗi cô là được. Thế nhưng một câu, thật xin lỗi, cô cũng không nghe được, lại còn phải bị người này sỉ nhục, người này nghĩ cô đang làm cho hắn chú ý tới cô sao? Đúng là một con chim công tử yêu bản. Vu Linh San ném đi vẻ điềm đạm nho nhã thường ngày, liên tiếp mắng xa xả vào mặt hắn, mắng tới mức mặt hắn đen hơn phân nửa. Cô vốn là người rộng rãi, nhưng chỉ có chuyện này là so đo, bởi vì cảm giác bị người khác hiểu lầm thật tệ. Lúc này, Vu Linh San ngồi đối diện hắn, uống một ngụm cà phê rồi nói. Lục tiên sinh, nếu hôm nay anh nói một tiếng xin lỗi với tôi thì giữa chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Vu tiểu thư, cô có chứng vọng tưởng sao? Lục Hiên Vũ cười lạnh một tiếng, xoay đầu lại tao nhã cười với người phục vụ đưa cà phê đến cho hắn. Cảm ơn, thái độ đối lập rõ ràng của hắn làm Vu Linh San tức giận vô cùng, nhưng lại không làm được gì. Vu Linh San tiếp tục ngồi một lát, vừa thấy dì út rời đi liền không khỏi tức giận nói. Hoa Khổng Tước, tôi nói cho anh biết, tôi từ đầu đến cuối đều không có ý với anh. Điều kiện của tôi tốt như vậy sao lại thích kẻ biến thái tự yêu bản thân như anh? Cho nên không cần tự đề cao bản thân mình, mau mau nói xin lỗi tôi đi. Lục Hiên Vũ đang uống cà phê lập tức ngẩng đầu lên lạnh nhạt liếc cô một cái, nhìn một hồi lâu mới chậm rãi nói. Phụ nữ thích tôi xinh đẹp hơn cô chỗ nào cũng có, ôn nhu hơn cô chỗ nào cũng có. Phụ nữ luôn dùng mọi cách để hấp dẫn tôi, còn thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng tôi không có một chút hứng thú nào với những cô gái có tính toán như thế. Tiểu thư, nhìn cô cũng đâu còn nhỏ nữa, đừng lãng phí thời gian của tôi, cũng đừng lãng phí tâm tư trên người của tôi. Nói xong liền gọi phục vụ tính tiền, để lại Vu Linh San ngồi ngây ngốc há hốc miệng tại chỗ. Khổng Tước chết tiệt, tên đàn ông đê tiện, thật xấu xa. Sau khi trở về nhà, dì út vẫn còn ở nhà cô, đang vừa nói vừa cười với mẹ cô. Vừa thấy cô trở lại liền đồng loạt nhìn về phía cô, luôn miệng hỏi cô thân cận như thế nào. Thường ngày, Vu Linh San là một đứa nhỏ nhu thuận, nói chuyện giọng cũng nhỏ nhẹ. Nhưng hôm nay có thể nói là giận đến điên lên, giọng nói có chút ác liệt, sắc mặt cũng không được tốt. Con cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Nói xong thở hộc hộc trở về phòng. Dì út không khỏi kinh ngạc há to miệng. Đứa nhỏ này, sao lại như vậy? Lúc em đi vẫn còn thấy nó cười vui vẻ. Không phải là làm hỏng chứ? Vu mẹ có chút thất vọng thở dài. Một đêm này, Vu Linh San mất ngủ. Từ nhỏ đến lớn cô đều là một cô gái ngoan, đồng thời có thể coi là một đóa hoa trong nhà ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà có cha mẹ che chở, bên ngoài có bạn bè giúp đỡ, việc lần này đối với cô là một đả kích trầm trọng. Cái tên họ Lục kia cương nhiên dùng những lời như vậy đả kích cô, loại khuất nhục như vậy nghẹn trong lòng thật là khó chịu, cô cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, sắp nổ tung, chằn chọc chờ mình uất ức không chịu nổi. Cô nghĩ, nếu có cơ hội cô nhất định sẽ phải trả thù. Bởi vì cô trở nên khác thường, chuyện thân cận này tạm thời bỏ sang một bên, cũng không ai dám nhắc tới trước mặt cô nữa. Vu Linh San hết sức hài lòng với việc này, nếu như mọi người hỏi, cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ cô sợ tên kia đi khắp nơi tuyên truyền cô từng quyến rũ, hắn càng lo sợ hắn nói với đàn ông khắp nơi cô là một cô gái hung dữ. Bất quá may mắn, nhiều ngày trôi qua cô cũng không nghe được tin đồn gì, vốn tưởng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua trời yên biển lặng. Nhưng chuyện này không biết như thế nào đã bị anh họ Lăng Tuân của cô biết được. Bệnh đau dạ dày của Lăng Tuân tái phát, mọi người trong nhà muốn Vu Linh San giúp Lăng Tuân tìm một người làm nữ, vì chuyện này, Lăng Tuân gọi điện thoại cho Linh San tùy ý nói vài câu, cuối cùng lại nói. Linh San, nghe nói em cùng Lục Hiên Vũ đang kết giao. À, đây là chuyện gì đây, cô không khỏi cười nhạo một tiếng. Anh và hắn coi như bạn học hờ, hắn hay xem thường người khác, tính khí cũng có chút xấu, bất quá nếu cùng chung sống coi như không tệ. Sau đó Lăng Tuân cúp máy. Vu Linh San giông rồi, ngoại trừ tính tình xấu, hay xem thường người khác, người không tệ. Một tháng trôi qua, hận thù trong lòng cũng đã chậm chậm tiêu hóa bớt, bản thân coi như bị chó cắn một cái, vết thương đã được băng bó kỹ nên cũng chẳng cần so đo với hắn làm gì. Nhưng anh họ lại đột nhiên gọi điện đến nói với cô, hôm nay là sinh nhật của Lục Vũ Hiên, hy vọng cô có thể xuất hiện cho hắn một kinh hỉ. Vu Linh San đang muốn cự tuyệt thì Lăng Tuân đã nói địa chỉ của quán bar, còn dặn dò. Anh đã lỡ nói rồi, em phải đến. Vu Linh San nghiến răng nghiến lợi, ông anh họ này, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ làm theo ý mình, căn bản là không để ý đến ý của đối phương.